Chương 324, lại bại huyết kinh phong. Cho ta bại a. Huyết kinh phong mục quang gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo kiếm mang thôn vệ khu vực, lấy hắn một kiếm này cường độ, Lăng Trần không có lý do gì chống đỡ được, không đến mức có thể giết Lăng Trần, thế nhưng ít nhất có thể cho đối phương tạo thành trọng thương. Nhưng mà sau một khắc, kia kiếm mang cởi giải tán lúc sau, một đạo nhân ảnh, lại là từ kia bụi trong sương mù hiện ra. Làm sao có thể? Huyết kinh phong đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, chợt trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Mục tiêu sàn nhà đã hoàn toàn bị đánh tan, xuất hiện từng cái một gồ ghề lỗ thủng, thế nhưng Lăng Trần bản thân, ngoại trừ quần áo hơi có tổn hại, một chút bị thương ngoài ra, trên người Lăng Trần, đúng là cũng không cái khác bất kỳ thương thế, cơ hồ là hoàn hảo không tổn hao gì địa chống được một chiêu này. Tại bị kiếm mang trúng mục tiêu trước một sát na, Lăng Trần đem thiên phủ trọng kiếm rút ra, song kiếm giao nhau ngăn tại trước người, tan mất đại bộ phận lực đạo. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu, hay là Lăng Trần tu luyện thú nhân luyện huyết quyết, luyện hóa âm long tinh huyết. Lăng Trần, bây giờ thân thể cường độ, e rằng có thể so với một đầu tam phẩm sơ kỳ dị thú, nếu như hoàn toàn dị hóa, thân thể cường độ còn nghĩ tiếp tục để thăng. Ta thua rồi. Thấy tối cường kiếm chiêu cũng không từng đánh bại Lăng Trần, Huyết Kinh Phong cũng là có một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại, cho dù tái chiến, hắn cũng không có cơ hội thắng. Một kiếm này rất lợi hại, nếu như là nửa năm trước ta đây, lúc này đã thất bại. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói. Hắn nói chính là lời nói thật, nếu như hắn còn là tại Trạch Chi Đô luận kiếm trên đại hội thực lực, Huyết Kinh Phong một kiếm này đủ để đánh bại khi đó hắn, bất quá hắn thực lực, mỗi thời mỗi khắc đều tại đề thăng, hiện tại, hắn và Huyết Kinh Phong trong đó, không thể nghi ngờ lại kéo ra một đoạn khoảng cách. Một đời tuổi trẻ, tiềm lực vô cùng, tất cả mọi người tại tiến bộ, liền xem ai tiến bộ được nhanh hơn, đề thăng được càng nhiều, ai liền đem trở thành một đời tuổi trẻ vương giả. Đáng tiếc ngươi đã cũng không phải là nửa năm trước ngươi. Huyết Kinh Phong lắc đầu, cũng không tính uống Lăng Trần cho này miệng canh gà, bất quá hắn người này, mặc dù thất bại, trên mặt cũng không có cái gì hề hoài thần sắc, mà là tiếp tục nhìn về phía Lăng Trần, ước định lần sau tái chiến. Té ngã, từ chỗ cũ lại đứng lên là được. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là thất bại, liền không gượng dậy nổi, vậy thật sự đã xong. Liên tục đánh bại hai đại thiên tài kiếm khách, xem ra lần này đại hội, Lăng Trần rất có thể sẽ đoạt được một đời tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách danh xưng. Nếu như phiết trừ Bắc Tuyết thần kiếm không tính, đối thủ của Lăng Trần cũng chỉ còn lại có một cái thiên tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh, ta đoán chừng, Phong Phiêu Linh khả năng cũng không phải là đối thủ của Lăng Trần. Khó nói à, thực lực của những người này cũng không phải chúng ta có thể đoán trước, làm không tốt, bọn họ ẩn giấu cái gì không ai biết át chủ bài, cho nên, chúng ta hay là không muốn vọng kết luận. Ừ, dù sao có thể một đường thắng liên tiếp đến cuối cùng, chính là một đời tuổi trẻ vương giả, nếu là thua trên một bàn, kia liền không có đùa giỡn, cho nên từ giờ trở đi, ai cũng không thể thua, một thua, liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Thính phòng trên đang xem cuộc chiến đám võ giả đều nghị luận, mọi người cùng nhau tâm tình thắng bại, chỉ điểm Giang Sơn, cũng là một kiện việc trọng đại. Tỷ thí chấm dứt, Lăng Trần đi xuống luận võ đài chiến đấu. Đúng vào lúc này, từ phụ cận trên chiến đài, lại là đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc nữ tử tiếng kêu thảm thiết, làm cho Lăng Trần nhướng mày. Men theo thanh âm, Lăng Trần nhìn đi qua, chỉ thấy được tại kia trên chiến đài, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp toàn thân nhuốm máu, như diều đứt dây, từ trên chiến đài đã bay hạ xuống. Một vũ Lăng Trần đồng tử co rụt lại, gần như chỉ là thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở 20m ra, đem kia một đạo bóng hình xinh đẹp cho tiếp được. Lúc này Tiêu Mộc Vũ, hiển nhiên là chịu rất nặng thương thế, bị cắt đứt hai cây xương sườn, lâm vào trong hôn mê. Từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một mai thuốc chữa thương, Lăng Trần cho Tiêu Mộc Vũ ăn vào, sau đó hướng đối phương thua một ngụm chân khí, bảo vệ tâm mạch, để tránh thương thế tăng lên. Hừ, tại đây chút bản lãnh cũng có thể tiến đợt thứ hai, may mắn gặp ta thiên sát đại gia, bằng không để cho ngươi này tạp cá lừa dối quá quang rồi. Trên chiến đài, đánh bại Tiêu Mộc Vũ rõ ràng là một người thanh niên mặc áo đen, người này, chính là lúc trước đánh bại nhân vương Đao Đỗ Diệt Phong người kia. Các hạ vì sao dưới nặng như vậy? Tay Lăng Trần tầm mắt chuyển qua trên chiến đài, rơi vào kia trên người thiên sát. Ta thế nhưng là cho nàng nhận thua cơ hội, làm gì được nàng không nghe, ta cũng chỉ có thể cho nàng chút giáo huấn. Tạp cá nên có tạp cá giác ngộ, nhìn ta làm gì, tại bổn đại gia trong mắt, ngươi cũng là một mảnh tạc cá. Thiên sát thần sắc mười phần tùy tiện, căn bản không có đem Lăng Trần để vào mắt. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp gỡ ta, bằng không, ta sẽ đánh tới ngươi răng rơi đầy đất thôi. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng lạnh, sau đó hắn cũng là ôm lấy Tiêu Mộc Vũ, hướng thần ý môn phương hướng đi đến. Tiểu tử cuồng vọng, đánh tới ta đầy đất nanh vuốt, ha ha, còn chưa từng có người dám cùng lão tử nói vậy loại lời a, không đem ngươi đánh tới toàn thân tàn phế, ta còn thật sự có điểm không cam lòng nha. Thiên sắt trong ánh mắt tuôn ra một vòng lạnh lạnh ý tứ, hiển nhiên là đối với Lăng Trần động sát tâm. Không nghĩ tới Tiêu Mộc Vũ đó, tại đây ra hỏa trong suy nghĩ sư cờ nà nở dê nặng như vậy. Từ Nhược Yên xa xa điệu thấy như vậy một màn, trong nội tâm có chút tư vị không tốt. Nàng gần như chưa từng gặp qua, Lăng Trần như thế có vẻ tức giận. Thần ý môn bên này, cũng là do thân đồ ngạn tự mình thay Tiêu Mộc Vũ chữa thương, có thiên cực cảnh cường giả hỗ trợ, Tiêu Mộc Vũ nhất thời bán hội, ngược lại sẽ không còn có nguy hiểm gì. Tiểu âm, giúp ta tại rút thăm trong dương động một chút tay chân, để ta trận tiếp theo đối thủ, biến thành ra hỏa kia. Lăng Trần đem Lăng Âm kéo đến bên cạnh của mình, nhỏ giọng nói. Tâm lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, liền có thể đủ làm được cách không khu vận. Tâm lực của Lăng Âm đã đạt tới 16 cấp, không nói cách không thủ vận, khu động một khối nho nhỏ rút thăm bài, hẳn là không có cái gì vấn đề. Minh bạch. Lăng Âm đạt đến đầu, bất quá ca ca Lăng Trần người xuống được tay hung ác, thay Tiêu sư tỷ đem khẩu khí này ra. Yên tâm đi, ca lúc nào cho ngươi thất vọng qua. Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong, chợt trong mắt cũng là hiện ra một vòng tinh quang, rơi vào cách đó không xa kia trên người thiên sát, thủ trưởng nắm chặt trở thành nắm tay, hắn còn là lần đầu có dũng khí nghĩ như vậy đánh người cảm giác. Đợt thứ hai đấu vòng loại, theo từng tràng giao phong kết thúc, cũng là tuyên cáo chấm dứt. Có ít người đào thải, thuộc tại ngoài ý liệu, như Huyết Kinh Phong, Thượng Quan Thu Thủy những người này, thực lực đều đủ để tiến nhập vòng tiếp theo. Thế nhưng bọn họ vận khí không tốt lắm, gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ, cho nên, cũng chỉ có thể dừng bước tại đợt thứ hai. Về phần cái khác tỉ thí, ngược lại là cũng không xuất hiện cái gì ngoài dự đoán mọi người kết quả, trên cơ bản đại nhiệt nhân vật, đều thuận lợi điệu tiến nhập vòng thứ ba đấu võ. Vòng thứ ba rút thăm lập tức bắt đầu. Tại Lăng Trần đưa tay vươn vào rút thăm trong dương trong trước mắt, Lăng Âm nhắm mắt lại, một cỗ vô hình ba động. Bị nàng cẩn thận từng ly từng tí địa phong xuất ra, tiến nhập rút thăm dương. Rất nhanh, Lăng Trần động cũng không có động, một mai rút thăm bài tự động bay đến trong tay Lăng Trần. Hạ Dạ công tử sau lưng, người huyết đồng kia nữ tử sắc mặt khẽ biến, tựa như cảm ứng được dị thường. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.